Anh sói muốn ăn thịt rồi thân lương diện. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nhập học đến rất nhanh, cho lớn chuẩn bị vài thứ cần mang theo. Thật ra cũng không nhiều, vì đồ dùng sinh hoạt mẹ cậu đã dặn cậu mua mới ở đó. Không cho dùng đồ cũ. Mấy hôm trước, mèo lớn đã quay về và gọi cho chó lớn vài lần. Hai người cũng gặp nhau ăn một bữa đơn giản. Trường của mèo lớn là chọn bừa, chỉ cần gần nhà là được. Cậu ta vốn chẳng mấy bận tâm đến việc học. Không phải là không quan tâm, chỉ là không chú ý nhiều. Vì thế cậu ta cũng chẳng thể thi vào trường đại học tốt. Còn chó lớn thì toàn tâm toàn ý học tập, nỗ lực để thi đậu vào một trường đại học danh giá. Mẹ cậu một mình nuôi nấng cậu, cậu không thể để bà thất vọng. 3 ngày sau, chó lớn sẽ phải đến trường đại học Phàn làm thủ tục. Tối hôm đó, cậu bị ép kiệt sức 3 lần trong căn biệt thự rộng rãi của sói lớn. Đến cả cậu cũng không hiểu sao cơ thể mình lại yếu ớt đến vậy. Nhưng phần lớn vẫn là tại sói lớn quá giỏi. Dường như hắn biết rằng sau khi cậu nhập học, một thời gian dài không thể gọi cậu đến bất cứ lúc nào nữa. Nên lần này hắn làm lâu hơn hẳn, chó lớn làm sao có thể chống đỡ nổi sự cuồng nhiệt của sói lớn. Phần dưới nhạy cảm bị bao phủ, cậu khóc nức nở mà giải phóng. Biệt thự này cách trường cậu không xa, sau khi huấn luyện quân sự xong thì đến đây ở, không cần ở ký túc xá. Sói lớn ôm cậu, giọng nói vì sự việc vừa rồi mà trở nên khàn khàn, quyến rũ, tay hắn liên tục vuốt ve vòng eo của cậu, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ phần thịt mềm phía trước, như thể không thể buông tay. Nghe lời này, chó lớn không biết nên vui hay buồn. Không muốn à? Sói lớn dùng ánh mắt nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt cúi thấp của cậu. Muốn. Chó lớn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Lần trước, cậu đã khóc lóc bày tỏ sự uất ức trong lòng. Tuy sói lớn không có biểu hiện gì rõ rệt, nhưng rõ ràng hắn đã bao dung với cậu hơn. Không còn nghiêm khắc cấm cản cậu ra ngoài nữa. Cũng không tránh né cậu. Dù không quá rõ ràng, nhưng chó lớn vẫn cảm nhận được đôi chút. Vì thời gian cậu ở bên sói lớn đã nhiều hơn. Gần đây, sói lớn dường như đang bận rộn với việc gì đó lớn. Những nơi hắn ra vào đều khá bí mật và hỗn loạn, nhưng lại không tránh để cậu nhìn thấy. Cậu đã gặp nhiều gương mặt lạ lẫm. Những người đó đều tỏ ra tôn kính và sợ hãi trước sói lớn. Hầu như tất cả những ai theo sói lớn đều biết hắn hiện có một tình nhân nhỏ được cưng chiều đến mức cực độ. Dù trong mắt họ, người này cũng chẳng khác gì những người trước kia. Ngoan ngoãn, xinh đẹp, da trắng thịt mềm. Nhưng sói lớn dường như thích người này hơn hẳn. Trong lúc huấn luyện quân sự, cậu ngoan ngoãn ở trường, không cho phép ra ngoài nếu chưa được phép. Chờ tôi có thời gian thì sẽ đến đón cậu. Anh, có phải đang làm chuyện gì nguy hiểm không? Chó lớn lo lắng hỏi. Dạo gần đây, cậu luôn thấy chim lớn hoặc những người khác xuất hiện trước mặt sói lớn với dáng vẻ nghiêm trọng. Khác hẳn với chim lớn trước đây, sói lớn ở trong một thế giới như thế. Những việc lớn mà hắn làm, sẽ là gì đây? Lo cho tôi à? Sói lớn cười, vuốt ve mặt cậu, nói, đúng là có chút việc. Nhưng cậu chỉ cần yên tâm học hành thôi. Đừng gây chuyện, tôi nào có gây chuyện. Chó lớn không hài lòng với lời nhắc nhở của hắn. Ở trường đừng lân la với người khác. Không được tiếp xúc quá gần với đàn ông khác. Điện thoại phải luôn trong tầm liên lạc. Sói lớn nhướng mày nói. Càng không được để tôi tìm mà không thấy cậu. Hiểu chưa? Chó lớn bị sự kiểm soát của hắn làm cho xấu hổ. Chỉ có thể gật đầu. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu. Sói lớn hài lòng ôm cậu chặt hơn, cắn nhẹ lên mũi cậu, giọng trầm thấp, muốn thêm một lần nữa không? Chó lớn trợn to mắt, vội vàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hắn, không đâu, vừa rồi anh lại chảy máu. Có đau không? Sói lớn đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của cậu. nắm lấy bàn tay đang lén lút sờ lên cơ bụng săn chắc của mình. Nói, không muốn nữa à? Thế cậu sờ mó lung tung làm gì? Để tôi hiểu nhầm hả? Mặt chó lớn đỏ bừng, mím chặt môi không dám nhìn hắn, tay còn bị nắm chặt. Cậu chỉ nghĩ rằng sắp phải xa nhau một thời gian dài, nên không kìm được mà liều lĩnh sờ một chút. Cậu đã thèm muốn cảm giác này rất nhiều lần, nhưng chưa kịp cảm nhận kỹ thì đã bị bắt ngay tại trận. Anh cũng sờ tôi mà. Sói lớn rất thích sờ vào eo hoặc phần thịt mềm trên mặt cậu. Hắn bật cười khẽ, nắm lấy tay chó lớn rồi di chuyển đến phần dưới bụng mình. Tự tay ấn lên, phải đáp lễ chứ, cậu tiếp tục đi, nhưng tôi chỉ sợ, lỡ tôi không kiềm chế được mà muốn thêm một lần nữa. Thì cậu, tôi không sờ nữa, cậu làm gì mà cứ chạm vào hắn là lại. Cháy, lên được, chó lớn giật tay lại, tức giận xoay người nằm quay lưng về phía hắn. Ồ, mấy hôm nay đúng là cậu liều lĩnh hơn thật. Ngày đến trường báo danh đã đến. Thật ra cũng có người thi đậu cùng trường, nhưng chó lớn không quen ai. Đại học Phàn nằm trong khu vực trung tâm thành phố, nơi có nhiều cây xanh và hoa cỏ. Môi trường rất đẹp. Trong 3 ngày báo danh, trường trở nên nhộn nhịp. Khắp nơi đều là các quầy tư vấn do các anh chị sinh viên khóa trên lập ra. Họ rất hoạt ngôn, chó lớn đến trường một mình. Mẹ cậu bận việc không thể xin nghỉ. Từ khi lên cấp 3, những việc như thế này cậu đã tự làm, nên cậu rất thành thạo. Người có tính cách hướng nội khi ra ngoài thường không hoạt bát. Nhưng nhờ có kinh nghiệm trước đó, cậu chỉ mang theo giấy báo nhập học và vài bộ quần áo cần thiết. Trên đường đến trường, cậu va vấp vài lần mới đến nơi. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu nhắn tin cho sói lớn để thông báo mình đã đến nơi. Sau đó cậu đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt đơn giản quanh trường, rồi theo dòng người làm các thủ tục cần thiết. Cuối cùng cũng nhận được chìa khóa phòng ký túc xá. Ngày báo danh là ngày nhộn nhịp nhất. Có rất nhiều điểm tư vấn được lập ra dọc các lối đi trong trường. Nhiều người tụm lại chào hỏi, trò chuyện vui vẻ. Hầu hết các tân sinh viên đều được phụ huynh đưa đến. Chó lớn nhìn một lượt, thấy đông người quá, dù đi một mình có hơi cô đơn, nhưng cậu cũng không thấy buồn. Cậu mở tin nhắn của sói lớn, chỉ có một chữ, ngắn gọn, nhưng cũng đủ để cậu mường tượng ra khuôn mặt không cảm xúc mà cậu luôn lén nhìn của hắn. Trong ký túc xá đã có 2 người đến trước cậu một ngày. 2 người họ đã quen biết nhau và nói chuyện khá thân thiết. Khi chó lớn bước vào, cả 2 đều vui vẻ chào hỏi, cùng nhau giới thiệu tên. Tôi tên là Tê Giác, tôi tên là Châu Lớn. Chó lớn không giỏi giao tiếp, đặt đồ xuống, chỉ khẽ cười nói, tôi tên là Chó Lớn. Tên của họ thật trùng hợp, chó lớn ban đầu còn tưởng họ là anh em. Sau khi nghe giới thiệu chi tiết, cậu mới biết Tê Giác là người miền Nam, còn Châu Lớn là người miền Bắc. Cả 2 mới chỉ quen nhau được 1 ngày. Tê Giác là một người cao to, vạm vỡ, trông rất khỏe mạnh, còn Châu Lớn gầy hơn. Chiều cao cũng không chênh lệch nhiều so với chó lớn. Đeo một cặp kính, trông khá tri thức. Họ đã ở đây 1 đêm, không bận rộn gì nên chủ động giúp chó lớn dọn dẹp. Chó lớn cũng không tiện từ chối, dù sao họ đã có lòng tốt. Từ chối quá sớm lại sợ sau này tạo ra khoảng cách. Thế là 3 người bắt đầu dọn dẹp cùng nhau. Tuy chó lớn cảm thấy hơi ngại nhưng có 2 người giúp đỡ thì mọi việc liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cảm ơn, chó lớn hơi ngượng ngùng. Lúc còn học cấp 3 cậu chẳng mấy khi được ai giúp. Vì tính cách khép kín nên cậu không được nhiều người quý mến. Không có gì. Sau này chúng ta là bạn cùng phòng mà. Tê Giác vẫy tay, bận rộn đi lấy nước uống. Ê, rót cho bọn tôi chút nước với. Lấy đi, Tê Giác xoay tay đặt cốc nước lên bàn, chuẩn bị rót thêm 1 cốc cho chó lớn. Sau khi nhìn quanh 1 lượt, Tê Giác hỏi, cậu còn chưa có cốc đúng không? Chó lớn đáp, không, tôi uống cái này. Cậu vừa nói vừa lấy chai nước khoáng mua trên đường ra khỏi ba lô. Ký túc xá của trường đều là phòng 4 người. Người cuối cùng đến muộn hơn một chút là một cậu trai có vẻ hoạt bát, đáng yêu, hay cười, tên là Rồng Nhỏ, cách chương.